Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746, Ám Kim Mãng. Dập tắt chùm sáng, không đúng, không giống như là hạ xuống Mậu Thổ Thiên Lôi dáng vẻ. Thiên Kiếp Thuyên chuyển thổ cực pháp tắc công kích, còn chưa kết thúc, xa xa mà, Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão hét lớn. Hứa Dương ngửa mặt lên trời nhìn lại, trong vòm trời màu vàng sậm kiếp vân, lần thứ hai nứt ra rồi một khe hở khổng lồ, từng đạo vàng thậm ánh sáng, phụt lên mà ra, những kim quang này đọng lại hóa sau khi, đã biến thành từng con cao tới 10 trượng màu vàng cự tượng. Đây cũng là cái gì pháp tắc đủ hiện? Hứa Dương một ý nghĩ vừa xoay qua chỗ khác. Bỗng nhiên nhìn thấy trong đó một con cự tượng vung lên vòi dài. Mãnh liệt đánh lại đây. Cái kia vòi dài giống như bảo khí giống như vậy. Lấp lóe kim quang. Bỗng nhiên kéo dài. Trở nên thật dài. Hứa Dương thân thể lấp lóe. Để quá đòn đánh này. Sau một khắc, những này cự tượng toàn bộ vung lên vòi dài. Hóa thành từng đạo kim quang roi dài. Hướng về Hứa Dương đan sen đánh mà đến. Một con cự tượng vòi voi công kích, Hứa Dương còn có thể tránh khỏi đi. Nhiều như vậy cự tượng cùng công kích, uy thế như biển, nhất thời để Hứa Dương né tránh xê dịch không gian giảm nhiều. Bất đắc dĩ, Hứa Dương lần thứ hai triển khai huyết ẩm kiếm, đem bên trong một cái thực sự không cách nào tránh né vòi voi bổ ra. Nhưng là huyết ẩm kiếm vừa mới tiếp xúc người đạo trưởng kia roi. Không tên địa trầm trọng rất nhiều. Bảo khí đột ngột lần trùng, nhất thử thách ném kiếm năng lực, Hứa Dương ở ném kiếm thủ pháp trên, thật sự là không đủ thành thục, huyết ẩm kiếm kiếm ảnh, nhất thời lộ ra một không nhỏ kẽ hở, thừa cơ hội này, lại là hai cái kim quang vòi voi đánh mà đến, trực tiếp đụng vào tử kim đế giáp bên trên, Hứa Dương vốn là đã làm xong chịu đựng đòn nghiêm trọng, thậm chí bị đánh bay chuẩn bị. Nhưng này hai vệt kim quang vòi voi, nhưng trực tiếp xẹt qua thân thể của hắn, vẫn chưa tạo thành cái gì thương thế. Kỳ quái, lẽ nào những này cự tượng chỉ là trò mèo? Cái ý niệm này vừa né qua, Hứa Dương đột nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, rơi xuống dưới mấy trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Thân thể của ta, so với trạng thái bình thường, chỉ ít trầm trọng hai lần. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Mắt sáng lên, ta hiểu, này cự tượng, là trọng lực pháp tắc đủ hiện, mỗi lần vòi voi đánh, đều sẽ để tiếp xúc mục tiêu trọng lực gia tăng gấp đôi. Nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Dương càng thêm cẩn thận rồi, hiện tại chỉ là gấp 3 trọng lực, hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì linh động thân pháp. Nhưng nếu như vô hạn chồng chất xuống, cuối cùng hắn nhất định sẽ bị tự thân trọng lượng. Tươi sống đè chết, chỉ có điều, mấy chục con cự tượng hợp công, vòi voi kết thành màu vàng quang lưới, thực sự khó có thể tránh né. Rất nhiều lúc, Hứa Dương vì để cho tự thân không bị vòi voi bắn trúng, chỉ có thể lấy huyết ẩm kiếm đón đánh. Không ra mấy hiệp, huyết ẩm kiếm liền trở nên nặng vô cùng. Hứa Dương khống chế lại, đã không giống vừa bắt đầu như vậy thuận buồm xuôi gió. Rốt cục. Lại một vòng vòi voi thế tiến công sau khi huyết ẩm kiếm càng thêm trầm trọng, thoát ly Hứa Dương khống chế, chênh chếch rơi xuống, không thể còn như vậy úy thủ úy cước, công kích chính là tốt nhất phòng ngự. Hứa Dương thở pháo, liên tiếp bổ ra ba đạo vô thanh quang nhận, xông thẳng một con cự tượng tập kích quá khứ. Này ba đạo vô thanh quang nhận, trực tiếp đi vào con này cự tượng trong thân thể. Chỉ có điều lún vào mấy phần sau khi uy lực liền tiêu tan ra. So với bảo khí bản thể uy lực, Hứa Dương tay không triển khai huyền thuật uy năng vẫn là chênh lệch một bậc. Trong vòm trời, từng đạo màu vàng vòi voi giống như roi dài bình thường gào thét mà qua. Hứa Dương thân thể ở quang trong lưới né tránh xê dịch, càng ngày càng chật vật. Tiềm tu động phủ, e sợ tai nạn này Hứa Dương minh chủ rất khó vượt qua a. Một tên bí cảnh huyền hoàng cường giả nói rằng, hắn độ kiếp thất bại. Chúng ta nhân tộc nhưng là gặp nạn. Đúng đấy, ở trên trời kiếp uy năng bao phủ bên dưới. Hắn muốn trốn khô vinh giới, cũng là không thể nào. Chỉ có thể mạnh mẽ sống quá lần kiếp số này mới được. Vũ Hoàn Niên trong mắt, cũng là có một tia sầu lo vẻ. Các ngươi đều sai rồi. Vẩn Đục con ngươi chậm rãi mở. Thiên Tỉnh Thế Tôn xa xa nhìn về phía chính đang độ kiếp Hứa Dương. Hắn hiện tại vẫn sử dụng thực lực của bản thân đối kháng thiên kiếp. Những kia tăng cường thủ đoạn, nhưng là vẫn chưa từng dùng qua a. Vòm trời bên trên, từng con màu vàng cự tượng, không biết mệt mỏi phát động thế tiến công. Kim quang roi dài một loại vòi voi, hỗn hợp thành một mặt tấm võng lớn màu vàng kim. Lần thứ hai hướng về Hứa Dương bao phủ quá khứ. Xem ra, muốn vận dụng ngoài ngạch thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cảm ứng một phen càng ngày càng thân thể nặng nề. Rốt cục khẽ mỉm cười. Khô vinh giới lực lượng, gia trì thân thể ta. Trong hư không, một đạo hai màu trắng đen quang môn rộng mở ra. Một đạo hai màu đen trắng ánh sáng bắn rơi, hòa vào Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương khí tức, trong nháy mắt tăng lên nhiều gấp mấy lần. Cảm thụ lấy trong cơ thể một lần nữa trở nên dồi dào lực lượng. Hứa Dương cười ha ha. Hắn giơ tay một chiêu. Cường đại huyền lực dẫn dắt bên dưới. Huyết ẩm kiếm bay lên không bay lên. Hóa thành hơn trăm đạo kiếm ảnh. Bắn nhanh hướng về chu vi màu vàng cự tượng. Cùng lúc đó, Hứa Dương bản thân nhưng là thi triển loạn không huyền thuật. Ở trên không quỹ tích thay đổi bên dưới, thuấn di đáo màu vàng quang lưới một đầu khác, tránh thoát lần này bắt giữ. Xì xì xì, huyết ảnh lấp lóe, từng con màu vàng cự tượng đang gào thét. Chúng nó bị uy lực tăng mạnh bảo khí huyết ẩm kiếm oai. Dồn dập chém giết, mà mỗi chém giết một con cự tượng, huyết ẩm kiếm liền trở nên nhẹ một phần. Đến cuối cùng, Hứa Dương trong tay huyết ẩm kiếm rốt cục khôi phục vốn là trọng lượng, liền ngay cả Hứa Dương bản thân cũng là như thế. Đầy trời màu vàng vòi voi biến thành quang lưới, tiêu tan hết sạch. Rắc rắc, trong vòm trời lại một đạo vàng thẫm vết nứt mở ra. Lại còn có, Hứa Dương hơi kinh hãi, ngưng thần đề phòng. Hắn đã tìm ra quy luật, thiên kiếp uy lực thì càng ngày càng mạnh. Vừa bắt đầu vàng thẫm ma viên thực lực đại khái tương đương với hai kiếp Thế Tôn đỉnh điểm. Vòng thứ hai kim sắc cự quy, thực lực tương đương với ba kiếp Thế Tôn. Vừa tao ngộ kim quang giống quần, thực lực nhưng là đạt đến ba kiếp Thế Tôn đỉnh điểm. Như vậy lần này, pháp tắc đủ phát hiện quái vật nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. So với bốn kiếp Thế Tôn, xoạt xoạt, từng đạo kim quang phun ra. Cuối cùng huyễn hóa thành từng cái độc nhãn cự mãng. Những này cự mãng toàn thân hiện ra màu vàng sậm, lẫn nhau chi chít cùng nhau. Nhìn qua giống như là một con có mười mấy viên đầu lâu, mười mấy con đuôi lớn quái. Hơn nữa, những này cự mãng độc nhãn là chăm chú đóng lại. Đây cũng là món đồ gì? Hứa Dương run tay bổ ra, huyết ẩm kiếm hóa thành một đạo cầu vòng. Bắn nhanh mà đi, trong đó một con cự mãng đột nhiên mở trên trán độc nhãn, một đạo mờ mịt ánh sáng đột ngột bắn ra. Luồng ánh sáng màu xám này nhìn qua cũng không có cái gì đáng sợ uy thế, chỗ đi qua liền một tia tiếng xé gió đều không có. Cùng Hứa Dương vô thanh quang nhận có một ít giống nhau. Xì, chấm ngoặc kép, huyết ẩm kiếm hóa thành cầu vòng, rất nhanh cùng luồng ánh sáng màu xám này chính diện tao ngộ. Hứa Dương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Luồng hào quang màu xám này thậm chí có cực kỳ cường hãn dập tắt lực lượng. Huyết ẩm kiếm bản thể ở ngoài huyền lực cương khí bị đạo này hôi mang thoáng qua trong lúc đó dập tắt. Ngay sau đó, chính là huyết ẩm kiếm bản thể cũng bị dập tắt oai ăn mòn. Ánh sáng lộng lẫy cấp tốc ảm đạm đi. Hứa Dương vội vàng rút về huyết ẩm kiếm. Cứ như vậy ngăn ngắn trong nháy mắt công phu, huyết ẩm kiếm kiếm thể bị ăn mòn rơi mất 1/3. Uy năng giảm nhiều. Nếu như không phải huyết ẩm kiếm có thôn phệ cái khác khí linh nâng lên năng lực, loại này trọng thương cũng đủ để phán định huyết ẩm kiếm báo hỏng. Dập tắt, dĩ nhiên là nhân diệt pháp tắc. chấm ngoặc kép, Hứa Dương đem huyết ẩm kiếm thu nhập trong cơ thể ôn dưỡng lên. Trong lòng một trận kinh hãi, nhân diệt pháp tắc là thổ cực pháp tắc bên trong, uy lực số 1 số 2 cường hãn pháp tắc, không nghĩ tới lại xuất hiện ở này mậu thổ thiên kiếp bên trong. Vừa dập tắt oai, đủ để giết chết 4 kiếp thế tôn. Vừa cái kia một con cự mãng mở độc nhãn, triển khai dập tắt chùm sáng, chỉ là vì thăm dò. Sau một khắc, cái kia hơn 10 đầu cự mãng đều nhắm ngay Hứa Dương, mở trên trán viên này độc nhãn. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo dập tắt chùm sáng quay về Hứa Dương phóng tới, như cũ là vô thanh vô tức. Chỉ có điều Hứa Dương biết, loại này lặng yên không một tiếng động cùng hắn vô thanh quang nhận có bản chất khác nhau. Vô thanh quang nhận là phong nhuệ pháp tắc ứng dụng, đem áp suất ánh sáng lui đến cực mỏng trình độ, hóa thành phong nhuệ quang nhận. Ở phá không thời điểm, không có bất kỳ không khí lực cản, vì lẽ đó không hề có một tiếng động. Mà những này dập tắt chùm sáng, nhưng là thô bạo mà đem đến mức tất cả, bao quát không khí, bụi trần, hơi nước chờ chút, toàn bộ dập tắt. Làm như vậy, tự nhiên cũng sẽ lặng yên không một tiếng động. Đối mặt này hơn 10 đạo dập tắt chùm sáng, Hứa Dương tự nhiên không dám gắng đón đỡ. Huyết ẩm kiếm tổn hại chính là dẫm vào vết xe đổ. Tuy rằng hắn có Tử Kim Đế giáp bực này thánh khí hộ thân, nhưng Hứa Dương cũng không có hứng thú dùng thánh khí đi thử nghiệm dập tắt chùm sáng sự đáng sợ. Loạn không huyền thuật, Hứa Dương quanh thân ánh sáng màu xanh lấp lóe, trong nháy mắt hắn liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vài chục trượng có hơn. Cái kia hơn 10 đạo dập tắt chùm sáng, cực kỳ tập trung, càng là toàn bộ xuyên qua Hứa Dương vốn là vị trí. Tất cả thất bại, giống, trong đó một con màu vàng sậm cự mãng bất mãn mà giống tiếu một tiếng. Nhất thời hơn 10 đầu vàng thẫm cự mãng, lần thứ hai đem độc nhãn nhắm ngay Hứa Dương, bắn ra làn sóng thứ hai dập tắt chùm sáng. Lần này, những này vàng thẫm cự mãng phảng phất thông minh rất nhiều, đem dập tắt chùm sáng phân tán đến Hứa Dương chu vi vài chục trượng khu vực. Hứa Dương không có lại mù quáng triển khai loạn không huyền thuật. Hắn cấp tốc phán đoán đi ra, những này dập tắt chùm sáng có nhiều chỗ khá là dày đặc, có nhiều chỗ tương đối thưa thớt. Dựa vào cường hãn linh giác, Hứa Dương lần thứ hai tìm ra an toàn trống rỗng, thân hình lấp lóe đi tới bên trái một trượng vị trí, hiểm hiểm né qua này một vòng công kích. Lần này rất mạo hiểm, có một đạo chùm sáng ngay ở Hứa Dương bên cạnh gặp thoáng qua, kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh, giống, lại là một tiếng không hài lòng giống tiếu. Hứa Dương lúc này mới nhìn ra, nguyên lai những này cự mãng đều là được ở giữa này vàng thẫm cự mãng chỉ huy điều động. Thì ra là như vậy. Như vậy cũng tốt làm. Hứa Dương nở nụ cười. Hắn đỉnh đầu 8 đạo màu sắc khác nhau huyền lực ánh sáng, trên không trung đột nhiên đan dệt, dung hợp thành sán lạn ngời ngời màu sắc rực rỡ ánh sáng. Bát cực dung hợp bí thuật triển khai mà ra, mà Hứa Dương công lực cũng ở đây trong nháy mắt nhảy lên tới so với ngũ kiếp thế tôn trình độ. Càn nguyên kiếm, chém. Hứa Dương run tay bổ ra một đạo ánh vàng, chính là càn nguyên kiếm bản thể uy năng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trực tiếp chỉ về đầu kia ở giữa chỉ huy vàng thẫm cự mãng. Cái kia vàng thẫm cự mãng phảng phất có trí tuệ giống như vậy, cảm thấy uy hiếp, nó lớn tiếng gào thét lên. Chu vi từng con cự mãng lấy được hiệu lệnh, cùng nhau lấy độc nhãn nhắm ngay bổ tới thánh khí càn nguyên kiếm ánh vàng, phun ra từng đạo dập tắt chùm sáng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.